Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 237. Đại chiến tôn giả, thượng, ha ha, chúng ta cũng không phải Tử Hà Tông người. Chúng ta là tán tu, cho nên các ngươi cũng không cần bận tâm. Bất quá, giống như bằng vào mấy người các ngươi chỉ sợ không được. Vẫn là đem các ngươi lão tổ kêu đi ra đi. Long Tinh Trần bái một cái ngón tay đầu. Tử Hà Tông gia hỏa này ngốc sao? Hai người bọn họ dùng bí thuật giống như là Tử Hà Tông sao? Tử Hà Tông bí thuật thế nhưng là rất rõ ràng. Ha ha, các ngươi hai cái còn chưa xứng lão tổ xuất thủ. Giết, hợp ý giáo giáo chủ nghĩ nghĩ cũng không thấy phải là Tử Hà Tông người. Muốn minh bạch về sau, hắn nhưng không có cái gì bận tâm. Phất phất tay ra hiệu đám người đem vây giết. Từng cái võ giả xông tới. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai người dựa lưng vào nhau. Long Tinh Ngân thu hồi chạm lô, hai tay huy động, bốn phía từ từ thổi lên cuồng phong. Trên bầu trời phong vân biến sắc, một cỗ mây đen đem bầu trời che khuất. Đại phong hô hô thổi mạnh, bốn phía âm u khắp trốn. Long Tinh Trần hai tay cùng dạng huy động, ô vân tế nhật lại là một tầng mây đen che khuất. Bốn phía cuồng phong trở nên càng thêm mãnh liệt. Trên bầu trời mây đen bên trong va chạm xuất hiện điện tia lửa. Đây là lôi vân. Lôi vân phun trào lôi điện chi lực bắt đầu bạo động. Hai người tuy nhiên thủ thế khác biệt, bất quá cái này hiệu quả tốt giống không sai biệt lắm. Bốn phía cuồng phong biến thành đao gió. Đao gió đánh tới cắt đứt lấy bốn phía không khí. Long Tinh Ngân hai tay xuất hiện hai cái quang cầu. Hai cái quang cầu hợp cùng một chỗ. Trong tay nhảy lên. Trong đó tràn ngập phong lôi chi lực. Trên bầu trời lôi điện không ngừng hạ xuống. Bổ dưới. Kinh hãi bốn phía võ giả sững sờ. Cũng không có công kích hai người theo lôi điện không ngừng rơi dưới. Bốn phía cuồng phong hóa thành vòi rồng. Vòi rồng cuốn lên. Lôi điện đập nện tại vòi rồng bên trên. Toàn bộ vòi rồng tựa như một cái bão tử giống như. Hiện đầy lôi điện chi lực. Phong lôi long quyển cuốn lên. Đem bốn phía hai mươi mấy cái võ giả cuốn lại. Long Tinh Ngân hai người ở vào vòi rồng trung ương cũng không có chuyện gì. Long Tinh Ngân trong tay phong lôi quang cầu bắn ra lưỡng đạo phong lôi chi lực đánh vào vòi rồng. Bên trên, trên bầu trời lôi điện không ngừng đánh rơi. Oanh một đạo cánh tay thô lôi điện rơi dưới. Long Tinh Trần mở chừng hai mắt, tay trái trực tiếp duỗi ra. Bắt lấy cái này lôi điện. Lôi điện tại Long Tinh Trần trong tay loạn động. Bất quá lại bị Long Tinh Trần khống chế được. Oanh lại là một tia chớp rơi dưới. Long Tinh Trần tay phải đem bắt lấy. Trong tay lôi điện thiểm động. Bốn phía một đạo cuồng phong thổi qua. Không ngừng mà tràn vào Long Tinh Trần trong tay trong sấm sét. Cái này lôi điện bên trên bao vây lấy một tầng cuồng phong. Long Tinh Trần chấn động phong lôi rực bay đến phong lôi long quyển trung ương. Song điện vung vẩy, cầm lôi làm kiếm, trong tay lôi điện không ngừng bổ ra. Từ bên ngoài nhìn, phong lôi long quyển bên trong không ngừng có một đạo lôi điện bổ ra. Thỉnh thoảng bổ vào cuốn bay võ giả trên thân. Long Tinh Ngân hai tay lôi điện quang cầu tại Long Tinh Ngân huy động dưới. Ầm vang nổ tung, mà Long Tinh Trần thân thể nhất chuyển. Trong tay phong lôi chi kiếm sát nhập cùng một chỗ. Hai tay nắm ở hung hăng cắm ở trên mặt đất. Cuồng bạo phong lôi chi lực cùng Long Tinh Ngân trong tay phong lôi chi lực cùng lúc nổ tung. Oanh phong lôi chi lực quét sạch bốn phía. Nằm cạnh gần những tinh hồn đó cảnh giới võ giả trực tiếp bị đánh giết. Phong lôi chi lực không ngừng tàn sát bừa bãi. Kéo dài tốt một hồi. Từ từ phong lôi chi lực tiêu tán. Thân ảnh của hai người hiển hiện ra. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Ngân một tay đem nắm. Một cái tay khác tràn ngập hỏa diễm. Hỏa quyền hung hăng đánh vào trên mặt đất. Hỏa diễm lực lượng xông ra. Hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Toàn bộ địa phương trải qua phong lôi chi lực tàn sát bừa bãi về sau. Có bị hỏa diễm lực lượng cọ rửa một lần. Hỏa diễm tiêu tán. Hai người bóng dáng nhất động hướng về hai cái phương hướng mà đi. Long Tinh Ngân trực tiếp thi triển huyễn ngân chỉ. Nhất chỉ định sơn hà điểm ra. Đem một cái vừa muốn đứng lên võ giả đánh giết. Thân thể nhất chuyển lục đạo luân hồi quyền đem một bên một cái võ giả đánh thành bã vụn. Sau đó nhảy lên quay người rơi vào một cái võ giả trên thân. Một tay đặt tại cái này võ giả ở ngực. Tiệt mạch thuật thi triển. Nhị trọng lực lượng trong nháy mắt đánh vào kỳ thể bên trong. Sau đó liền chết không nhắm mắt. Long tinh ngân con mắt một nghiêng. Thi triển côn bằng lục biến. Bay thẳng lên. Tránh thoát một cái võ giả đánh lén. Long tinh ngân trong tay chạm lô run run. Cực quang thiên vẫn thi triển. Một kiếm đem xuyên thủng. Đột nhiên sau lưng một đạo tiếng xé gió truyền đến. Long tinh ngân quay người một chưởng nghênh đón tiếp lấy. Kết quả vậy mà trực tiếp bị đánh bay. Long tinh ngân quay người rơi vào trên mặt đất. Nhìn xuống đi. Nguyên lai là hợp ý giáo giáo chủ. Hợp ý giáo giáo chủ thu hồi tay trái. Đem tay phải một cái võ giả ném tới một bên. Xem ra hắn cũng không có bao nhiêu thương thế. Nhìn lấy trên mặt đất chết không thể chết lại võ giả. Long tinh ngân thầm mắng một tiếng. Bỉ ổi. Hợp ý giáo giáo chủ hai tay huy động. Hai tay bắt ấn hướng về Long tinh ngân đánh tới. Long tinh ngân thôi động tay phải. Tịch diệt chi quang bắn ra. Đem cái này thủ ấn đánh nát. Long tinh ngân đạp trên thái hư bộ xông tới. Một tay đế kiếm. Một tay lục đạo luân hồi quyền. Hướng về hợp ý giáo giáo chủ mà đi. Long tinh trần cái kia một bên đã bả mấy cái sống sót võ giả đánh chết. Hiện tại của hắn đối thủ là một cái khác khuy nguyệt cửu trọng thiên võ giả. Bất quá cái này võ giả lại bị thương. Long tinh trần không có áp lực chút nào. Long tinh ngân lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Hợp ý giáo giáo chủ huy động hai tay tiếp được. Long tinh ngân thi triển tiệt mạch thuật. Nhị trọng lực lượng đánh ra. Đem đẩy lui. Một chiêu ngũ hành nghịch loạn đánh ra. Hóa giải hợp ý giáo giáo chủ công kích. Đưa tay chính là tịch diệt chi quang. Tịch diệt chi quang đem hợp ý giáo giáo chủ dị tượng xuyên thủng. Long tinh ngân đạp trên thái hư bộ mà lên. Đưa tay chính là huyễn ngân chỉ. Nhất chỉ định sơn hà. Chậm rãi rơi dưới. Hợp ý giáo giáo chủ giống to. Trên thân quang mang vạn trượng. Phía sau dị tượng là một cái cự nhân. Cự nhân tại gầm thét. Huyễn ngân chỉ chấn động. Đem hợp ý giáo giáo chủ đánh bay. Long tinh ngân phía sau côn bằng cánh xé rách không khí. Côn bằng cánh lực bổ mà xuống. Hợp ý giáo giáo chủ cầm trong tay bảo kiếm ngăn chờ cái này một kích. Long tinh ngân đưa tay chính là một chiêu ngũ đế long quyền. Tam điều chân long gào thét. Đem hợp ý giáo giáo chủ đánh bay. Hợp ý giáo giáo chủ hét lớn một tiếng. Sau lưng cự nhân vung nắm đấm đầu đem chân long đánh bay. Sau đó cự nhân hướng về Long tinh ngân mà đi. Long tinh ngân huy động lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền không ngừng công kích. Kinh khủng quyền ý bạo phát. Đem cự nhân ngăn trở. Song quyền chấn động. Đem cự nhân đánh lui. Long tinh ngân một kích băng quyền đem cự nhân đông cứng. Lục đạo luân hồi quyền hóa thành 6 cái thế giới đem cự nhân nghiền nát. Bị kích phá dị tượng hợp ý giáo giáo chủ nhịn không được thân thể run lên. Hai tay huy động một đạo quang mang bay ra. Long tinh ngân thi triển thanh liên tạo hóa thuật. Thanh liên rung động hóa giải công kích. Cái này lúc một bên Long tinh trần đã kết thúc chiến đấu. Hai mắt diệt thế chi quang đem đối thủ lực bổ. Long tinh ngân đạp trên thái hư bộ tiếp cận hợp ý giáo giáo chủ. Đưa tay chính là một quyền hỏa quyền đánh ra. Hợp ý giáo giáo chủ huy quyền ngăn cản. Cái này thời điểm mặt Long tinh trần lại một kiếm chém tới. Hợp ý giáo giáo chủ bị cái này một kiếm đánh bay. Hai người hướng về hợp ý giáo giáo chủ mà đi. Hợp ý giáo giáo chủ không khỏi giật mình. Tranh thủ thời gian xuất ra truyền tin Ngọc Thạch. Truyền âm cho lão tổ. Hợp ý giáo lão tổ một mực đang bế quan. Cho dù là hợp ý giáo giáo chủ cũng không dám quấy rầy. Bất quá bây giờ đến loại thời điểm này. Không được không quấy rầy. Ngay tại hai người hướng về hợp ý giáo giáo chủ không ngừng tiến công. Đánh hợp ý giáo giáo chủ không ngừng thổ huyết thời điểm. Long tinh ngân hai người nghe thấy được gầm lên giận dữ. Một cỗ kinh khủng khí tức truyền ra. Cũng đang cái này lúc. Long tinh ngân nhận được một cái rất không tốt tin tức. Là ai không phải nói không cho phép quấy rầy ta bế quan sao, lão tổ. Hợp ý giáo sắp diệt vong. Hợp ý giáo giáo chủ hô to. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, cùng Long Tinh Trần liếc nhau một cái. Hai người hướng về hợp ý giáo giáo chủ mà đi. Long Tinh Ngân lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Long Tinh Trần bá hoàng quyền đánh ra. Đem hợp ý giáo giáo chủ đánh bay. Giống dừng tay. Cái kia lão tổ gầm thét âm thanh truyền đến. Hai người không để ý đến. Tại hợp ý giáo giáo chủ sợ hãi trong ánh mắt. Long Tinh Ngân thi triển huyễn ngân chỉ. Long Tinh Trần đánh ra phục hy thần ấn. Đem hợp ý giáo giáo chủ đánh giết. Muốn chết. Một thanh âm truyền đến. Hai người chỉ cảm thấy thân thể tê dần. Sau đó liền bay ra ngoài. Trên không trung quay người lại. Hai người rơi vào trên mặt đất. Bưng bít lấy ở ngực nhìn về phía thân ảnh trước mặt. Đây là một cái lão giả. Lão giả đứng tại hợp ý giáo giáo chủ thân một bên. Sắc mặt mười phần âm trầm. Toàn thân tràn đầy sát khí. Nhìn một chút tình huống chung quanh. Sau đó dùng mang theo sát khí hai mắt nhìn về phía Long Tinh Ngân hai người. Rất tốt, rất tốt. Ta mặc kệ các ngươi là ai. Cũng mặc kệ các ngươi phía sau thế lực như thế nào. Hôm nay ta tất sát các ngươi. Lão giả băng lãnh âm thanh truyền ra. Thanh âm bên trong tràn đầy vô cùng phẫn nộ cùng sát ý. Long Tinh Ngân hai người có chút cẩn thận nhìn lấy cái này lão đầu. Hai người cảm giác giống như có chút đánh giá thấp tôn giả. Cái này lão giả thực lực tại tôn giả tam trọng thiên. Vừa rồi đến một kích. Một kích đem hai người đánh lui. Hai người vậy mà không có chút nào phản ứng thời gian. Hai người nhanh lên đem trạng thái điều chỉnh. Lấy mạnh nhất tư thế đối mặt với lão giả. Ngươi chính là cái này hợp ý giáo lão tổ muốn tất sát ngươi cái này hợp ý giáo liền xem như diệt. Đúng không? Ha ha, rất tốt, không sai, ta chính là hợp ý giáo lão tổ, cũng liền là hợp ý giáo người sáng lập, Dương hợp ý, giết ta, cái này hợp ý giáo liền biến mất, bất quá, chỉ sợ hôm nay không phải ta chết, mà là các ngươi chết. Dương hợp ý trên người nộ khí đã góp nhặt đến cực hạn. Tuy nhiên trước mắt hai cái này tiểu gia hỏa tu vi hắn nhìn không thấu. Nhưng là không trở ngại của hắn sát ý. Long Tinh Ngân hai người mười phần ngưng trọng. Long Tinh Trần thân thể nhất động hướng về Dương Hợp Ý mà đi. Trong tay Thái A nhất chuyển một kiếm bổ ra. Dương Hợp Ý một tay phất lên. Đem kiếm khí đánh nát. Sau đó nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra. Long Tinh Ngân nghênh đón tiếp lấy. Lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu cái thế giới đụng truyền. Nghênh tiếp cái này một chưởng. Oanh cái này một chưởng đem Long Tinh Ngân sáu cái thế giới cho đánh nát. Hai người phân lập Dương Hợp Ý hai bên. Dương Hợp Ý xong chưởng đánh ra. Long Tinh Ngân hai người thi triển lục đạo luân hồi quyền cùng bá quyền nghênh đón tiếp lấy. Hai người đem bí thuật thi triển đến thần thuật. Phong vận tràn ngập. Dương Hợp Ý nhìn ra cái này bí thuật uy lực. Cũng biến thành nghiêm túc. Hai tay huy động. Tôn giả lực lượng kinh khủng bạo phát. Đem cái này hai quyền ngăn trở. Long Tinh Ngân chạm lô lắc một cái. Cực ảnh lưu quang thi triển. Dương Hợp Ý tay trái bắt ấn. Trực tiếp đem chạm lô đánh bay. Long Tinh Trần bá thiên tuyệt địa bổ ra. Dương Hợp Ý tay phải đong đưa một chưởng vỗ ra. Đem Long Tinh Trần đẩy lui. Long Tinh Ngân dứt khoát thu hồi chạm lô. Ngũ đế long quyền vung ra. Tam điều chân long bay múa. Dương Hợp Ý hai tay huy động. Một cái bát quái đồ xuất hiện. Bát quái đồ xoay tròn tam điều chân long đâm vào bên trên. Bị bát quái đồ ngăn trở. Dương Hợp Ý dùng lực chấn động. Bát quái đồ hướng Long Tinh Ngân bay đi. Long Tinh Ngân không kịp phản ứng bị bát quái đồ đánh bay. Long Tinh Trần huy động bá quyền hướng về Dương Hợp Ý đánh tới. Dương Hợp Ý hai tay vung lên. Trong tay xuất hiện một cái quang cầu. Quang cầu thôi động. Hướng về Long Tinh Trần mà đi. Tại Long Tinh Trần trước mặt ầm vang nổ tung. Long Tinh Trần bị cường đại năng lượng nổ bay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.